thấu cốt đả huyệt, và môn thấu cốt đả huyệt mà y không thèm dùng ngón tay để điểm huyệt một cách thông thường, mà y lại dùng ngọc tiêu trên tay, để phát ra nội gia khí kình xuyên vào cơ thể của chàng mà phong bế huyệt đạo. Thật sự lúc nãy Hoàng Dược Sư đã dùng thanh ngọc tiêu ấn vào hồn môn huyệt của Châu Bá Thông, mà huyệt ấy chính là tổng hối của các đường huyết mạch trên cánh tay, khiến bàn tay của Châu Bá Thông mất cả sức lực và phải buông xuôi xuống. Sau đấy Hoàng Dược Sư lại vỗ nhẹ vào mệnh môn huyệt, để giải huyệt cho chàng trong thời gian nháy mắt. Thủ pháp của Hoàng Dược Sư thật kỳ diệu thần tốc, có thể nói là đã đến thượng đỉnh rồi vợ vị. Nếu như lúc bình thường, với tính khí cương ngạnh sẵn có, Châu Bá Thống tất đã trở mặt xanh tiếng cãi cọ rồi, nhưng chàng sực nghĩ lại. Người họ Hoàng này tà hay tránh, lai lịch như thế nào cũng chưa biết được rành rẽ, hơn nửa nơi đây là địa điểm xào huyệt của ị, nếu nhất thời động tay động chân thì phần bất lợi với chàng nhiều hơn, nên Châu Bá Thống cố đè nén bực tức trong lòng quay đầu lại nói. Tiểu đệ bất quá thấy hoa lạ xanh thích ý, nếu không được phép bẻ thì thôi vợ ủy. Hoàng Dược Sư đi trước dẫn lộ đưa Châu Bá Thông vào trong hoa viên, xuyên qua hướng trái, rồi rẽ hướng phải, vòng sang đông, quẹo bên tây. Châu Bá Thông đầu óc quay cuồng, cảm thấy như chàng đang lạc vào biển xanh cây cối, chàng lại cảm thấy những bụi cỏ, lùm hoa trong hoa viên này, Hoàng Dược Sư cố ý trồng lên không phải chỉ để tô điểm thắng cảnh, hay thưởng ngoạn giải trí như những hoa viên tầm thường khác, mà trái lại những bụi hoa, những lùm cây đều có ý sắp đặt theo kỳ môn trận pháp, nên mỗi nhóm thảo mộc trong vườn đều án theo những vị trí đặc biệt, mới nhìn thì dường như mọc loạn xạ không còn đâu phân biệt lối đi, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy đường lối sắp đặt hết sức khéo léo tinh vị, nếu không có chủ nhân thân hành dẫn đường thì bất kỳ người nào cũng không thể đi vào được, hoặc có thể đi vào thì cũng không còn tìm đâu lối để ra. Châu Bá Thông thầm kinh hãi trong lòng, rất may là lúc nãy chàng dằn được không cùng Hoàng Dược Sư động thủ, bằng chẳng vậy thì đã nguy to rồi. Đối phương chỉ cần dẫn chàng vào giữa rừng hoa cỏ quanh qua quẹo lại đôi ba lượt là mình hết mong trở ra mà bị hãm trong trận pháp của hoa viên này, giống như hôm qua đã lạc lối trong hài loa trận không khác. Đi hơn nửa giờ cây cỏ đã thấy thưa dần rồi, trước mặt hiện ra một tòa tịnh xá. Hoàng Dược Sư mời khách bước vào ọ. Châu Bá Thông thầm suy đoán lúc nãy trên thuyền chủ nhân đã trần thiết như thế thì chắc hẳn nơi trú thất của y còn trưng bày bao nhiêu kỳ chân dị bảo quý giá nữa à. Nào ngờ, khi chàng đặt chân vào phòng thì mới hay biết sự tưởng tượng ban nãy hoàn toàn sai hẳn với sự thật. Trong gian tịnh xá này chỉ là một cái thơ phòng chẳng có gì trần thiết sang trọng cả, bàn ghế vật dụng đều là loại tầm thường, nơi trung đường chỉ treo vỏn vẹn một bức tranh phong cảnh họa theo lối thủy mạc của Ngô Đạo Tử, hai bên treo hai câu đối ị bên tả đề. Kỳ La đồi Lý Mai thần kiếm, trong đồi Kỳ La chôn kiếm thần, câu đối bên hữu viết, tiên cổ thanh trung lão khách tinh, giữa tiếng trống tiêu có khách tinh. Châu Bá Thông lầm nhầm đọc xong liền nghĩ thầm, không biết hai câu đối của chủ nhân có ẩn ý gì mà khó hiểu quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Dược Sư chờ khách an tọa xong liền lên tiếng hỏi. Lệnh sư huynh là Trùng Dương chân nhân, võ công cái thế, Hoàng Dược Sư tôi rất khâm phục. Nghe nói Trùng Dương chân nhân thời gian gần đây đến núi Hoa Sơn ở Thiên Tây, lấy được bộ Cửu Âm chân kinh, chuyện này có thật hay không? Châu Bá Thông thấy đối phương vừa mở miệng đã hỏi ngay đến chuyện ấy, thì giật mình đánh thót. Chuyện Vương Trùng Dương được Cửu Âm chân kinh trên võ lâm rất ít người biết rõ. Châu Bá Thông cũng có nghe qua Trùng Dương kể lại sự Tây Độc Âu Dương Phong muốn được quyển sách ấy, đã hai lần dùng xà trận để mong trừ Trùng Dương nhưng không có kết quả. Còn Hoàng Dược Sư này ở tận hoang đảo giữa Đông Hải, sao cũng biết được chuyện này. Châu Bá Thông khẽ rún mình lo ngại, vờ ngạc nhiên hỏi. Tệ sư huynh được Cửu Âm chân kinh sao? Cửu Âm chân kinh là quyển sách gì? Sư huynh của tôi đến Hoa Sơn tìm được chân kinh hồi nào? Chuyện ấy thật tiểu đệ không biết rồi. Hoàng Dược Sư cười lạnh lùng một tiếng rồi đứng phắt dậy nói. Lời nói chẳng thật tình, mời khách ra ngay. Châu Bá Thông không ngờ chủ nhân tiếp khách không đầy hai câu nói mà đã trở mặt đuổi mình ra khỏi cửa. Chàng không dằn được nư giận, phủi tay áo đứng ngay dậy, bước chân ra khỏi cửa đi liền. Nhưng chàng vừa bước ra cửa, thì Hoàng Dược Sư bỗng gọi giật lại. Chậm đã, Châu Bá Thông quay phắt lại, chưa kịp mở miệng, Hoàng Dược Sư đã lên tiếng trước. Mi tưởng như vậy đi ra được ư, mi có thể rời khỏi đào hoa đào này được sao? Châu Bá Thông chợt tỉnh ngộ, gian tịnh thất này bốn phía đều là rừng hoa cỏ dại cây cối rậm rạp được bố trí thành hình kỳ môn bát trận, nếu y không dẫn đường thì chàng khó mà tìm được nẻo giả. Hoàng Dược Sư vẫn lạnh lùng nói tiếp, bất luận kẻ nào để chân đến đào hoa đào của ta đều phải theo một quy luật nhất định, dù cho kẻ ấy là hoàng đế hay lão tử tiên ông cũng không thể vượt lệ được. Châu Bá Thông bực tức hỏi. Quy luật là gì, mi nói thử xem. Lúc ấy Hoàng Dược Sư mang lên một chiếc mặt nạ khác, trên mặt nạ hiện ra nét nghiêm lạnh như băng tương phản với chiếc mặt nạ trên Lục Hoành Đảo rất nhiều, y cười gằn một tiếng rồi đáp. Nếu kẻ nào tới đảo đào hoa này, mà ta thấy không xứng đáng cho ta làm bạn, thì ta nhất định bắt kẻ ấy để đây một vật trong cơ thể của họ, giống như những thủy thủ và gia bộc của ta vợ ủy. Châu Bá Thông sực nhớ lại, lúc chàng thay đổi y phục trên thuyền, chàng có hỏi người gia bộc Hoàng Dược Sư là đại phú gia ở địa phương nào và lai lịch ra sao, ở gã gia bộc nọ liền hà họng lắc đầu cho nên nói chẳng được. Ai ngờ cái lưỡi của y đã bị Hoàng Dược Sư cắt mất. Hoàng Dược Sư bảo mình bắt chước theo như những gia bộc của y, tức là y gián tiếp muốn cắt chiếc lưỡi của mình. Châu Bá Thông nghe như lửa giận bốc thẳng lên đỉnh đầu, liền mắng to lên. Đồ tà ma ngoại đạo, hừm, làm gì có cái luật lệ vô lý ấy. Hoàng Dược Sư cười lên ha hà, nói, ta là tà ma ngoại đạo chăng? Hà hà, không sai chút nào cả. Biệt danh của ta là Đông Tà chú họ Châu kia, hãy biết thân mà cắt lưỡi để lại làm thuốc khỏi bận sức ta ra tay. Châu Bá Thông giận đến mắt nổ đom đóm, chửi toáng lên. Để lại mi cái khỉ khô, nói xong vung ra một trường theo thế, thối sơn chấn hải, đẩy núi trận biển, đấm mạnh vào ngực đối phương. Hoàng Dược Sư chẳng thèm tránh né, dường như xem trường vừa rồi của Châu Bá Thông chẳng ra trò gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Châu Bá Thông giật mình thầm nghĩ. Trường lực của ta cho đến Đông Hải song quái bản lĩnh như thế mà còn chẳng dám chống đỡ, cái gã kỳ khôi này cậy vào đâu mà dám ngang nhiên hứng đòn như vợ ủy hừ. Phải rồi, y chẳng dùng công phu mượn sức đánh sức là gì, mình chớ nên mắc mưu của y, nghĩ xong bèn chậm hẳn thế trường lại, để đề phòng bất chắc. Quả nhiên không ngoài ý liệu, trường phong của Châu Bá Thông vừa chạm đến thân hình của Hoàng Dược Sư, chàng liền cảm thấy trên thân thể y dường như thoa lên một lớp dầu chẳng có chút biếu tay, lại còn có một luồng tiềm lực vô hình hít lấy trường lực của Châu Bá Thông vào người y. Châu Bá Thông cả kinh, vội rụt tay quyền trở lại theo thế. Hồi long quy hắc, rồng nội về đầm, trong thái ất quyền pháp của toàn chân phái. Quyền ấy sức mạnh trên mấy trăm cân, nhưng đầu quyền của chàng đã bị Hoàng Dược Sư hút cứng rồi. Châu Bá Thông cố vùng vẫy nhưng cũng không thoát khỏi sức hút của đối phương. Trong lúc hoảng hốt, chàng lập tức dùng ngón tay điểm vào mặt Hoàng Dược Sư theo thế. Ly Long Thái Châu, rồng ly chọn ngọc, hai ngón tay như mũi chĩa định đâm hai mắt đối phương. Hoàng Dược Sư vẫn bất động chẳng thèm tránh né, định bụng chờ hai ngón tay của đối phương điểm tới, y vẫn dùng hấp lực của Hỗn Nguyên Cang để hút lấy ngón tay của địch thủ. Nào ngờ Châu Bá Thông lần này đã có kinh nghiệm và hai ngón tay vừa điểm vừa rồi là thế hư, giữa lúc hai ngón tay vừa sắp điểm tới thì bất thần chàng vung hai chân lên sử dụng thiền phong thố pháp nhảy sát đến tấn công đối phương. Hoàng Dược Sư không thể không phân nội lực để chống đỡ, tay tả chộp mạnh trở xuống, nhưng thế cước vừa rồi cũng lại là thế hư, gạt cho đối phương phải bận chống đỡ, lực hấp bị phân tán, và chàng thừa thế thâu quyền trở về, thân hình chàng tựa như mũi tên bay, nhảy vụt ra ngoài. Hoàng Dược Sư bàn tay vừa chộp vào khoảng không liền hiểu mình đã trúng kế dương đông kích tây của Châu Bá Thông. Tay tả không cần thâu về mà đẩy chéo trở lên một luồng trường lực vô hình, thế mạnh tợ sóng thần trên mặt biển bay áp tới tấn công kẻ địch. Châu Bá Thông lúc còn lơ lửng giữa không, hai chân chưa chấm đất làm sao chống đỡ được. Tức thì nghe, bùng, một tiếng, Châu Bá Thông lãnh chọn ngọn trường phong văng thẳng vào vách tường nơi có treo bức họa, bức liễn gì cũng rơi nhầu trên mặt đất cả. Trường lực vừa rồi của Hoàng Dược Sư hùng mạnh vô song, nếu như người khác có lẽ đã bị đụng đến bề đầu nát óc gân cốt gãy lìa, nhưng Châu Bá Thông từ thừa nhỏ đã rèn luyện nội công, nên căn cơ rắn chắc hơn người, thân hình chàng vừa chạm vào vách tường, chàng liền dùng ngay công phu nội ra. Mềm như bông, khiến cho thân hình mềm nhũn ra, rồi đáp nhẹ nhàng trên mặt đất. Người chàng vẫn nguyên vẹn không bị một chút xây sát nào. Ở Hoàng Dược Sư thấy thế, khâm phục trong lòng. Tuy không bị thương nhưng Châu Bá Thông đã hiểu rõ công lực của Hoàng Dược Sư trên hẳn mình một bậc, nếu cùng y giao đấu thêm, chỉ nắm lấy thất bại mà thôi, tốt hơn hết là mau thoát khỏi căn nhà này trước rồi sẽ tính sau. Nghĩ xong, Châu Bá Thông liền nhún chân định dùng thân pháp yến tử trắc phi. Chim yến vụt bay, để luồn ra khỏi nhà. Nào ngờ, lại có bóng xanh trước mặt, Hoàng Dược Sư đã phi thân trước chàng và nhanh như cắt đóng sầm cánh cửa lại, rồi hoa thanh bạch ngọc tiêu tựa như làn bạch quang, thế như muốn điểm vào huyệt đạo của chàng. Châu Bá Thông hốt hoảng nhảy lui trở ra phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng thầm kinh khiếp cho thân pháp quá thần tốc của Hoàng Dược Sư, cất tiếng kêu lên. Họ Hoàng kia, ta cùng ngươi từ xưa đến nay vô cừu vô oán, nay ngươi muốn tìm Cửu Âm Chân Kinh thì hỏi ngay sư huynh ta là Vương Trùng Dương, chứ ta thật vô can. Hoàng Dược Sư, hừ, một tiếng trong cổ họng và nói. Ồ, võ công của Trùng Dương chân nhân, ta hết sức khâm phục, nhưng vì lúc nãy người đánh ta một trường, đá ta hai bước, lẽ đâu ta có thể quên đi mà chẳng báo đáp. Hãy nếm một trường trả lễ của ta. Nói chưa dứt tiếng, Hoàng Dược Sư hai bàn tay chập lại, hai cánh tay giao chéo nhau, đấm thẳng vào mặt vị khách quý của mình. Châu Bá Thông thấy chủ nhân cứ mãi ép bức mình, chàng không thể không ra tay ứng chiến nên vội sử dụng thái ất quyền của toàn chân phái, một trường giơ lên hộ thân, một trường đón lấy quyền phong của đối phương vừa áp đến. Chàng hiểu rõ đối phương có hỗn nguyên khí công rất lợi hại, nên chú ý lấy. Thù, làm, công, thái ất quyền pháp của toàn chân phái kỳ diệu tuyệt cùng, pho quyền ấy chính là nguyên thù của thái cực quyền sau này, nên khi đem ra sử dụng trầm mạnh như núi ngũ nhạc, khí thế tựa như công giang hà tuôn chảy, kín đáo cần mật hơn cả tường đồng vách sắt. Quyền phong khi vụt lên, lúc hạ xuống, thế mạnh tưởng chừng như rồng vờn, cọp nhảy. Quyền pháp của Hoàng Dược Sư lại kỳ dị biến hóa độc đáo khác thường, thân hình quay tròn như chiếc xe gió, bám theo người Châu Bá Thông xoay tít như cái trong chóng. Quyền pháp đến lúc nhanh cực độ thì trái phải trên dưới bốn bên tám hướng đâu đâu cũng thấp thoáng bóng xanh của Hoàng Dược Sư cả, song quyền múa tít như hai con thoi, khắp nơi đều lấp loáng bóng quyền của y như hoa đào lớp lớp rơi rụng không ngừng. Pho quyền pháp ấy chính là tuyệt kỹ đào hoa lạc anh trường pháp của Hoàng Dược Sư. Châu Bá Thông lần đầu gặp phải lối quyền kỳ ảo như thế, thấy hoa cả mắt, nếu chàng chẳng dùng thái ất quyền để lấy thù, làm, công, thì đã gánh lấy sự thất bại rồi. Trong gian tĩnh thất nhỏ bé, đôi bên quây quần đấu nhau dữ dội đã hơn trăm hiệp. Châu Bá Thông mấy lần định xông ra khỏi nhà, nhưng rốt cuộc vẫn vô phương thoát khỏi vòng vây quyền ảnh của đối phương. Tuy, lạc anh quyền pháp của Hoàng Dược Sư kỳ dị biến hóa khôn lường, thế quyền dày đặc như mưa rơi cũng không thể phá nổi bức tường kiên cố như sắt thép của thái ất quyền. Châu Bá Thông vừa đấu vừa thầm kêu khổ liên miên, mà trong bụng Hoàng Dược Sư cũng hết sức nóng nảy, thầm nghĩ danh tiếng của toàn chân phái quả danh bất hư truyền, cho đến một tên sư đệ của họ mà đấu cũng chẳng thắng nổi thì còn mong gì áp đảo được Vương Trùng Dương để đoạt lấy Cửu Âm Chân Kinh. Đấu hơn trăm hiệp nữa, tổng cộng trước sau trên 200 hiệp, đang khi Châu Bá Thông đấu mệt bở hơi tai thì bất thần Hoàng Dược Sư thâu nhanh quyền pháp nhảy ra khỏi vòng chiến và quát lớn. Họ Châu kiệt, thái ất quyền của ngươi quả kỳ diệu, ta cho mi nghỉ ngơi một ngày, mốt ta sẽ tái đấu với ngươi, sớm tối gì ta cũng tìm ra cách phá quyền pháp của ngươi. Nói xong, không đợi Châu Bá Thông trả lời, hắn tung mình một cái bay vút qua cửa sổ ra bên ngoài, và khoảnh khắc sau người y dã biến mất trong những lùm cây cối. Cách chương.